Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân hình trong nháy mắt bắn ra, hắn những nơi đi qua, hư không đều chấn động không thôi, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Phương Thanh Lạnh trước mặt. Phương Thanh Lạnh lập tức ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà cường thế như vậy, chợt trong mắt lại là bắn ra một vòng sát ý mãnh liệt, tự tìm cái chết. Hắn lạnh rên một tiếng, nguyên bản có nút tinh thú bảo hộ ở trước mặt Vương Đằng, hắn còn không làm gì được Vương Đằng, không biết nên như thế nào ra tay, trấn sát Vương Đằng. Lại không nghĩ rằng Vương Đằng vậy mà trương cuồng như thế, cũng dám chủ động hướng hắn đánh tới, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì. Nhìn thấy vọt tới trước mặt mình Vương Đằng, Phương Thanh Lạnh lật tay chính là một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đi. Một kiếm này uy thế vô cùng kinh khủng, phản phất khai thiên tích địa đồng dạng, hư không trong nháy mắt bị một kiếm này xé rách, đáng sợ kiếm quang chiếu sáng thiên địa, quang lạnh thiên hạ. Bốn phía không thiếu thiên kiêu nhao nhao động dung, chết cho ta. Phương Thanh Lạnh lớn quát một tiếng, khí tức cường đại nở rộ. Nhưng mà, đối mặt Phương Thanh Lạnh cái này cường thế như vậy kinh khủng một kiếm, Vương Đằng lại là đơn giản thô bạo một quyền đánh ra, một quyền khai thiên. Vương Đằng khẽ quát, thể nội cường đại tiên đạo chi lực trong nháy mắt phun ra, nắm đấm màu vàng ống rực rỡ ngời ngời, so tiên khí còn cứng rắn hơn cùng cường đại. Hắn một quyền đập ra, đối cứng Phương Thanh Lạnh cái này cường thế vô cùng một kiếm, hư không trong nháy mắt hiện ra một cái cực lớn lỗ thủng, hơn nữa cái kia lỗ thủng không ngừng lan tràn, chung quanh hư không cũng sắp tốc lõm, tiếp đó tầng tầng sụp đổ, oanh. Sau một khắc, màu vàng kia nắm đấm liền cùng cái kia kiếm quang sáng chói đối cứng lại với nhau, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, màu vàng kia nắm đấm thẳng tiến không lùi, bá đạo tuyệt luân, vậy mà sinh sinh đập vỡ Phương Thanh Lạnh cái kia cường thế vô cùng một kiếm. Đáng sợ quyền ấn thẳng tiến không lùi, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, cuốn lấy kinh khủng uy thế còn dư, quanh kích tới, Phương Thanh Lạnh con ngươi co rụt lại, kinh hãi không thôi, lúc này lên tiếng kinh hô, cái gì? Vậy mà tay không một quyền đánh tan vận mệnh của ta thiên địa kiếm, mắt thấy Vương Đằng cái kia một quyền kinh khủng đập tới, Phương Thanh thất vọng đau khổ bên trong càng là phát lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cả người lông tơ đều lập tức tạc lập, giống như cường liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Hắn đã rất ít cảm nhận được, cho ta ngăn trở. Phương Thanh Lạnh hét lớn một tiếng, bây giờ hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực phun trào thể nội hùng hồn tiên đạo chi lực, cầm trong tay trường kiếm đưa ngang trước người, ngăn cản cái kia đáng sợ kim sắc quyền ấn, oanh, răng rắc, kèm theo một tiếng oanh minh, Phương Thanh Lạnh trong tay tiên kiếm kích thích ra thủ hộ kiếm cương tại chỗ vỡ nát ra, lực lượng cường đại đem Phương Thanh Lạnh chấn động đến mức ngửa đầu bay tứ tung. Vương Đằng một quyền này sức mạnh quá mức cường hoành, quá mức bá đạo, dù chỉ là uy thế còn dư, vẫn như cũ làm vỡ nát Phương Thanh Lạnh kiếm cương, vẫn như cũ đem hắn cả người đánh bay ra ngoài, khiến cho huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi. Vương Đằng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đuổi kịp bay tứ tung Phương Thanh Lạnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem ngửa đầu bay tứ tung Phương Thanh Lạnh, nhíu nhíu mày, đây chính là thực lực của ngươi sao, tạo hóa tiên tông thánh tử. Danh xưng tiên rừng quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Phanh, hắn một cước đạp ở Phương Thanh Lạnh trên thân, Phương Thanh Lạnh cơ thể tại chỗ công thành tôm hình dáng, cơ thể như đạn pháo bắn thẳng đến mặt đất, Vương Đằng thân hình thoát một cái lại biến mất không thấy, xuất hiện tại Phương Thanh Lạnh phía dưới, lại là một cước đá ra, đem Phương Thanh Lạnh đá một cái rắn rắn chắc chắc, Phương Thanh Lạnh nơi nào chịu được Vương Đằng lực lượng kinh khủng như vậy, nhục thân tại chỗ nổ tung, thứ nhất sợi tiên đạo chân linh vô cùng hoảng sợ. Cửu tử nhất sinh bỏ chạy đi ra, lại bị Vương Đằng vồ một cái vào trong tay, nhíu mày nói, vừa mới nhìn ngươi có thế trảm bại nuốt tinh thú thôn phệ chi lực, còn tưởng rằng ngươi có thế có chút thực lực đâu, không nghĩ tới như thế không khỏi đánh sao, ta đều còn không có làm nóng người hoàn tất, còn không có đứng đắn ra tay, ngươi liền ngã xuống. Ngươi không phải thiên tiên cảnh giới tu vi sao, ngươi làm sao lại tấn thăng đến huyền tiên đỉnh phong, còn có ngươi thực lực. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Bây giờ, Phương Thanh Lạnh nguyên thần run rẩy, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn lấy được tin tức, trước đây Vương Đằng đánh bại Tạ Thanh Ngọc đám người thời điểm, bất quá mới thiên tiên cảnh giới tu vi mà thôi. Bây giờ mới thời gian bao lâu, Vương Đằng tu vi vậy mà đã đuổi kịp hắn, đạt đến huyền tiên đỉnh phong. Hơn nữa, thực lực vậy mà khủng bố như thế, Cùng bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên kiêu, yêu nghiệt, căn bản vốn không tại một cái cấp độ bên trên, danh đồ tay một quyền, vậy mà liền ép bại hắn tối cường kiếm pháp tiên thuật, một cước liền đá bể nhục thể của hắn. Đây rốt cuộc là người nào hình quái vật a? Phương Thanh Lạnh nguyên thần nhịn không được run lẩy bẩy, lại không khi trước cao ngạo, tứ phương, còn lại mấy cái bên kia yêu nghiệt thiên kiêu, cũng đều nhao nhao kinh dị vô cùng, thấy lạnh cả người mồ hôi ứa ra, mạnh như Tạ Thanh Ngọc dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, ở trước mắt cái này thiếu Thanh Vân Tiên Tông đệ tử trước mặt, vậy mà không chịu được như thế nhất kích, cái này thực sự quá làm cho người ta rung động, thật, thật mạnh, Thanh Vân Tiên Tông lúc nào ra một nhân vật như vậy, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đồng dạng là huyền tiên đỉnh phong tu vi, vì cái gì sức mạnh chênh lệch cách xa như thế? Không, không có khả năng, hắn đây tuyệt đối không phải huyền tiên đỉnh phong có khả năng có thực lực, hắn sẽ không phải là đã bước vào đại la kim tiên cảnh giới, cố ý che giấu tu vi a. Bốn phía không thiếu tu sĩ nhao nhao kinh dị, sợ hãi không thôi, Địa Vương Đằng lần này hiện ra thực lực kinh khủng triệt để kinh động, thậm chí có người ngờ tới, Vương Đằng căn bản không phải huyền tiên đỉnh phong tu vi, cho là hắn rất có thể là đã bước vào đại la kim tiên cảnh giới, chỉ là cố ý che giấu tu vi, không có khả năng, nếu là hắn thật sự tấn thăng đến đại la kim tiên, tất nhiên sẽ gây nên đáng sợ dị tượng, không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có. Bất quá, rất nhanh liền có người lắc đầu phủ định cái quan điểm này, bởi vì, cái quan điểm này, đích xác có chút chân đứng không vững, đối với bốn phía đám người nghị luận, Vương Đằng cũng không để ý, hắn nhìn xem trong tay Phương Thanh Lạnh Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy thất vọng, còn tưởng rằng ngươi có thể để cho ta thật tốt hoạt động gân cốt một chút, không nghĩ tới ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn yếu cách xa vạn dặm, còn không có làm nóng người liền kết thúc, thật làm người ta thất vọng. Thôi, tiễn ngươi chầu trời nhé. Vương Đằng thần sắc chợt lạnh nhạt, ngón tay dùng sức bóp, Phương Thanh Lạnh lập tức con ngươi co rụt lại, cả kinh kêu lên, không cần. Nhưng mà Vương Đằng lại là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, trực tiếp một cái liền đem Phương Thanh Lạnh nguyên thần bóp giết, để cho hắn hình thần câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Bốn phía rất nhiều tu sĩ lập tức nhao nhao trong lòng rung lên, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt nhao nhao toát ra một tia vẻ kiên dè. Mấy cái kia quản hàng tiên tông đệ tử đều thần sắc ngưng trọng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Bọn hắn đối với Vương Đằng có chút ấn tượng, trước đây tiên tổ bí cảnh mở ra phía trước, Quản Hàng Tiên Tông tông chủ từng mang theo Quản Hàng Tiên Tông đệ tử cùng Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Lý Thanh Vân chào hỏi, cái này vài tên đệ tử vào lúc đó từng gặp Vương Đằng, lúc đó không có đem hắn để vào mắt, lại không nghĩ rằng cái kia lúc đó không bị bọn hắn để vào mắt người, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, thực lực như vậy, chỉ sợ đã không kém cõi Đại La Kim Tiên, người này thật mạnh, khó trách hắn có thể thu phục trong truyền thuyết nuốt tinh thú. Mấy người nhao nhao thở sâu, âm thầm thở dài nói, 2757 tiên đạo thánh dược thành thục. Chém giết Phương Thanh Lạnh, Vương Đằng tiện tay trảo một cái, liền đem Phương Thanh Lạnh bản mệnh tiên kiếm bắt bỏ vào trong tay, đó là một ngụm tiên đạo chân khí cấp bậc tiên kiếm, Vương Đằng tiện tay liền đem hắn trấn áp, tiếp đó ném vào trữ vật pháp bảo bên trong, sau đó, hắn nhìn bốn phía đám người, tứ phương đám người cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, lập tức nhao nhao trong lòng rung lên, lập tức toàn bộ đều sợ hãi không thôi. Chỉ sợ bị Vương Đằng để mắt tới, ngay lúc này, một cổ càng thêm mùi thuốc nồng nặc bỗng nhiên truyền đến, tiên đạo thánh dược thành thục, đám người lập tức phản ứng, ánh mắt lập tức tất cả đều nhìn hướng gốc kia tiên đạo thánh dược, sưu sưu sưu. Sau một khắc, tứ phương tu sĩ lập tức cùng nhau phóng lên trời, toàn bộ đều hướng về gốc kia tiên đạo thánh dược vọt tới, muốn cướp đoạt tiên đạo thánh dược, còn có cái kia đoạn tiên mạch, vô luận là tiên đạo thánh dược, vẫn là tiên mạch, cũng là thế gian ít có cơ duyên tạo hóa. Là bọn hắn chứng đạo Đại La Kim Tiên hy vọng, có thể tưởng tượng, giờ phút này tiên đạo thánh dược thành thục, đối với đám người có bao nhiêu kích động, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, chợt thân hình thoát một cái, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đưa tay liền đem cái kia tiên đạo thánh dược cùng cái kia một đoạn ngắn tiên mạch bắt bỏ vào trong tay, Ngô, không hổ là tiên đạo thánh dược, quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là tản mát ra mùi thuốc, liền cho người thể nội tiên đạo chi lực sôi trào lên. Tiên đạo quy tắc trật tự đều sinh động. Còn có cái này tiên mạch, ẩn chứa mạnh mẽ như vậy tiên đạo quy tắc trật tự, đây chính là kim tiên pháp tắc sao? Vương Đằng đem cái kia tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch bắt bỏ vào trong tay, lập tức giật mình, trong mắt nổi lên một tia tinh mang, thả xuống tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch. Tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao biến sắc, không nghĩ tới Vương Đằng tốc độ vậy mà nhanh như vậy, trong nháy mắt liền đem tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch cùng nhau bắt bỏ vào đến ở trong tay. Đám người vừa mới tận mắt nhìn thấy Vương Đằng trấn sát tạo hóa tiên tông đám người một màn, đối với Vương Đằng vô cùng kiên kỵ, mà giờ khắc này nhìn thấy Vương Đằng vậy mà trực tiếp đem tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch toàn bộ bắt bỏ vào trong tay, lại là nhao nhao đè xuống trong lòng kiên kỵ, hướng về phía Vương Đằng lớn tiếng quát lên. Thật sự là bởi vì cái này tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch, đối bọn hắn dụ hoặc quá lớn, bên dưới số tiền lớn tất có dũng phu, trọng bảo phía dưới cũng giống như thế, một gốc tiên đạo thánh dược cùng với một đoạn tiên mạch, đủ để cho người mất lý trí, liều mạng tranh đoạt, oanh, có người trực tiếp ra tay, chém ra một đạo đáng sợ đao quang kia vô cùng kinh khủng, trùng trùng điệp điệp, như muốn khai thiên tích địa, bá đạo tuyệt luân, hướng về Vương Đằng trấn sát xuống, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới hắn mới vừa vặn càn quét tạo hóa tiên tông đám người, vẫn còn có người dám ra tay với hắn. Hắn trực tiếp đem cái kia tiên mạch cùng tiên đạo thánh dược thu vào, đưa tay một trảo, tay không bắt được đạo kia bá đạo vô cùng đao quang, răng rắc một tiếng đem hắn bóp nát. Người xuất thủ kia lập tức con ngươi co rụt lại, thật mạnh nhục thân. Oanh! Sau một khắc, Vương Đằng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Người kia lập tức kinh dị, cả người lông tơ đều cả kinh toàn bộ đều dựng ngược đứng dậy. Chỉ cảm thấy vong hồn cổ bốc lên, còn không đợi hắn phản ứng lại, một nắm đấm màu vàng ống chính là đánh xuyên hư không, cuốn lấy lực lượng đáng sợ, hướng về hắn oanh sát xuống, bá thiên một đao. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, lập phách nhi hạ, oanh. Cơ hồ trong một chớp mắt, trong tay đại đao liền cùng cái kia kim sắc nắm đấm trọng trọng đụng vào nhau, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái kia đại đao vậy mà tại chỗ nứt ra, trực tiếp bị cái kia kim sắc nắm đấm đập ra một cái khe. Cường đại lực đạo đem thanh trường đao kia chấn động đến mức rời khỏi tay, người kia cũng bị lực lượng cường đại kia chấn động đến mức hai tay mềm nhũn, nắm đấm vàng trực tiếp nện ở ngực phía trên, tại chỗ đem hắn hư không đánh xuyên, tiếp lấy lực lượng cường đại kia chấn động, đem hắn nhục thân chấn động đến mức nát bấy, hắn kinh hô một tiếng, tiên đạo chân linh hoảng sợ bỏ chạy đi ra, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt một đạo kiếm mang đem hắn chém giết tại chỗ, chợt Vương Đằng thân hình sừng sững trường không, ngắm nhìn bốn phía. Tóc dài bay lên, ngữ khí lăng liệt nói, tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch mặc dù trân quý, nhưng tính mệnh càng thêm trân quý, muốn chết vẫn là muốn sống, chính các ngươi lựa chọn. Tứ phương đám người nhao nhao sắc mặt biến đổi, Vương Đằng hung hăng như vậy oanh sát một người, đáng sợ như vậy thực lực, lập tức chấn nhế bờ đến tứ phương đám người, cho dù tất cả mọi người đối với cái kia tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch ngấp nghé không thôi, nhưng mà trong lúc nhất thời, vẫn như cũ bị Vương Đằng cái này thủ đoạn thiết huyết chấn nhế bờ. Nhưng, Vương Đằng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đám người đối với cái này tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch lòng tham. Rất nhanh đám người chính là cưỡng ép chiến thắng sợ hãi trong lòng. Nhìn chầm chầm Vương Đằng trầm giọng nói, thực lực của ngươi đích xác cường hoành, nhưng ngươi chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta tất cả mọi người tại chỗ sao? Cái này tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch tin tức nếu là truyền đi, liền xem như đến ngoại giới, ngươi đồng dạng sẽ gặp vô tận truy sát. Không tệ. Nơi đây cơ duyên, người gặp có phần, một mình ngươi đem tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch đều lấy đi, chúng ta những người này đều uống gió Tây Bắc sao, coi như ngươi muốn ăn thịt, cuối cùng nên để chúng ta cũng đều uống một ngụm canh đi. Bốn phía không ít người trầm giọng nói, đối với Vương Đằng một người ăn một mình, đồng thời lấy đi tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch hành vi cảm thấy bất mãn, muốn kiếm một chén canh, Vương Đằng nghe vậy lại là trố mắt nhìn, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi là đang uy hế bờ ta sao, như thế nào? Là cảm thấy ta quá nhân từ, muốn để cho ta đối với các ngươi giết người diệt khẩu hay sao? Hắn thật là không có gì để nói, những người này tự hồ đã bị cái kia tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch làm choáng váng đầu óc, cư nhiên vào lúc này nói ra lời như vậy, đây không phải đang buộc hắn ra tay, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết diệt khẩu, miễn trừ hậu hoạn sao? Đám người nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, có người lập tức quát khẽ nói, ngươi muốn làm cái gì? Giết người diệt khẩu? Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi thật có thể đem chúng ta tất cả mọi người giết chết hay sao? Vương Đằng khẽ cười một tiếng, nói, ta nguyên bản không có ý định làm như vậy, nhưng các ngươi lại tới uy hế bờ ta, ngược lại là vừa vặn nhắc nhở ta, dứt khoát đem các ngươi đều giết rồi, xong hết mọi chuyện. Oanh! Sau một khắc, Vương Đằng toàn thân khí thế một thịnh, cả người khí thế đều trở nên lăng lệ lạnh lẽo thêm vài phần, giống như biến thành người khác đồng dạng, hắn đưa tay nắm một cái, một nguồn màu đỏ sậm tuyệt thế hung kiếm lập tức xuất hiện ở tại trong tay, chính là Tu La kiếm. Xoẹt, ngay sau đó hắn tiện tay nhất trảm, một đạo đỏ tươi kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra, cái kia đỏ tươi kiếm quang vô cùng kinh khủng, ẩn chứa kinh khủng uy năng cùng sát cơ. Bên dưới một kiếm, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành tinh hồng sắc. Trong mắt của tất cả mọi người, đều phản chiếu ra một mảnh núi thây biển máu, phản chiếu ra một cái tu la luyện ngục. Phốc. A. Có người nhất thời kêu lên thảm thiết, cái kia tinh hồng kiếm quang trút xuống, thế không thể đỡ, ép diệt hết thảy thần thông tiên thuật, tại chỗ đem vài tên tu sĩ chém giết tại chỗ. Cái gì? Ngươi vậy mà thực có can đảm ra tay, ngươi điên rồi. Đồng loạt ra tay, giết hắn, cướp đoạt tiên đạo thánh dược cùng tiên mạch. Tứ phương tất cả tu sĩ đều sợ hãi không thôi, sau đó hét lớn một tiếng, nhao nhao ra tay muốn đồ vây giết Vương Đằng. Chương 2758 ám vực. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, lạnh rên một tiếng, trực tiếp ra tay, đem cái kia dẫn đầu ầm ĩ mấy người nghiền sát tại chỗ. Phốc phốc, a. Hai tiếng kêu thảm vang lên, ngay sau đó liền có hai thân ảnh trực tiếp nổ tung thân hình, hóa thành hai đạo sương máu, trong hư không lăn lộn. Tứ phương sao động tu sĩ lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, cái kia hai đoàn lăn lộn sương máu, lập tức như một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu mọi người, lập tức đem mọi người nhiệt huyết sôi trào dội tắt. Vương Đằng lạnh lẽo nhìn bát phương, ngữ khí lạnh lùng nói, cơ duyên tạo hóa động nhân tâm, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, làm cho đám người nhao nhao kinh dị, nhất là tại Vương Đằng ánh mắt quét tới thời điểm, trong lòng càng là dâng lên thấy lạnh cả người. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng liếc mắt nhìn nuốt tinh thú, giọng bình thản nói, bọn hắn liền giao cho ngươi. Trống, nuốt tinh thú nghe vậy, trong mắt lập tức nổi lên một vòng hung mang, lúc này nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, trực tiếp há miệng, tế ra thôn phệ vòng xoáy, cường đại thôn phệ chi lực lập tức mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp cuốn lấy đám người, muốn đem đám người nhao nhao thôn phệ. Tứ phương tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao kêu lên sợ hãi, không tốt, a. Đám người vội vàng thi triển thân pháp, nghĩ muốn trốn khỏi ra ngoài, nhưng mà lại có rất ít người có thế có phương pháp thanh lạnh cường đại như vậy kiếm đạo thần thông, có thể chém vỡ nuốt tinh thú thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt, đại lượng tu sĩ chính là bị nuốt tinh thú trực tiếp nuốt vào trong miệng, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Còn có số ít tu sĩ cách xa hơn một chút, lập tức bị một màn này bị hù vong hồn cổ bốc lên, lúc này quay người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, bên người, đạo không giấu vết thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A. Sau một khắc, những cái kia độn hướng xa xa tu sĩ, lập tức nhao nhao kêu thảm, bị đạo không giấu vết trấn sát tại chỗ. Chỉ trong chốc lát ở giữa, tại chỗ các phương tu sĩ, ngoại trừ cổ kiếm tiên tông đệ tử, tất cả đều vẫn lạc. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía những cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử, những thứ này cổ kiếm tiên tông đệ tử, lập tức nhao nhao biến sắc, nhao nhao cúi đầu xuống, vội vàng mở miệng nói, nơi đây sự tình, chúng ta đều không có trông thấy. Vương Đằng gật đầu cười, nói, nhớ kỹ các ngươi lời nói mới rồi. Hắn nhìn đạo không giấu vết một mắt, không có đi động cổ kiếm tiên tông đệ tử, những thứ này cổ kiếm tiên tông đệ tử, đều lấy đạo không giấu vết như thiên lôi sai đâu đánh đó, vừa mới cũng không như bốn phía tu sĩ khác như vậy, đối với hắn biểu hiện ra bất thiện, đạo không giấu vết cũng liếc mắt nhìn cổ kiếm tiên tông chúng đệ tử, hướng về phía bọn hắn mở miệng nói, nơi đây sự tình, nếu là tiết lộ nửa chữ ra ngoài, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Thánh tử yên tâm, chúng ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Mọi người nhất thời trong lòng rung lên, vội vàng nói, Vương Đằng nhìn mấy người một mắt, không nói thêm gì, đang chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng mà ngay tại lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, ân, chuyện gì xảy ra? Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia bất an, không chỉ là Vương Đằng, đạo không giấu vết cùng với tại chỗ khác cổ kiếm tiên tông đệ tử, còn có Vương Đằng bên hông chính đầu quy, bây giờ toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ đều không hiểu cảm thấy tinh thần kiềm chế, không hiểu cảm thấy bất an, mau nhìn phía trước, đó là cái gì? Có người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, chỉ về đằng trước, có chút sợ hãi đạo. Vương Đằng cùng đạo không giấu vết ánh mắt lập tức bắn về phía nơi xa, liền nhìn thấy phía trước, có khói đen cấp tốc cuồn cuộn mà đến, giống như hắc triều đồng dạng, sát mặt đất, cực tốc vọt tới. Cái kia hắc triều phạm vi cực kỳ bao la, cực tốc cuồn cuộn ở giữa, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mặt đất vì vậy mà chấn động, đi. Vương Đằng lúc này biến sắc, trong lòng trong chốc lát cảm thấy sợ hãi không thôi, bởi vì, cái này hắc triều, để cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc, mà theo cái này hắc triều đè tiếng, trong lòng của hắn bất an cũng càng mãnh liệt, Không chần chờ chút nào, Vương Đằng lúc này lớn quát một tiếng, gọi đám người hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngay tại lúc đám người phóng lên trời thời điểm, cái kia nguyên bản sát mặt đất phi nhanh hắc triều, lại là trong lúc đột ngột cao cuốn dựng lên, như bát ngát trong biển rộng chợt nhấc lên một đạo cực lớn sóng lớn, kinh khủng khói đen như sóng triều lăn lộn, thật cao cuốn lên sóng lớn hướng về đám người đập xuống. Vương Đằng sắc mặt đại biến, khói đen kia tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, chính là đuổi kịp đám người, đem mọi người trực tiếp nuốt vào, ngô ngô ngô. Đám người bị khói đen kia cuốn trúng, lập tức giống như ngâm nước đồng dạng, khó mà hô hấp, giống như muốn ngạt thở đồng dạng, cơ thể không ngừng trầm xuống. Vương Đằng cũng sắc mặt đại biến, hắn hét lớn một tiếng, thi triển vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn, ý đồ tránh thoát cái kia hắc triều gò bó, nhưng mà để cho hắn sợ hãi là, cho dù là vạn vật hô hấp pháp, bây giờ cũng không cách nào để cho hắn thoát khỏi cái này hắc triều gò bó, thân thể cùng đạo không dấu vết cùng với khác cổ kiếm tiên tông đệ tử đồng dạng, không ngừng trầm xuống, mặc cho bọn hắn giãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát gò bó, đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ lần này thật muốn xong đời sao? Dù là Vương Đằng bây giờ cũng không nhịn được trong lòng hồi hộp, cái này không biết hắc triều, tới đột ngột, lại vô cùng thần bí, để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Chính là Vương Đằng bên hông chín đầu quy đều sợ hãi không thôi, chín khỏa đầu đều từ trong mai rùa ló ra, lè lưỡi, trợn trắng mắt, một bộ muốn ngạt thở tử vong dáng vẻ, không dấu vết, ngươi như thế nào? Vương Đằng hướng về phía đạo không dấu vết thần thức truyền âm nói, ta cảm giác chính mình không thể thở nổi, cảm giác ý thức của mình phảng phất muốn tán loạn đồng dạng. Đạo không dấu vết âm thanh tại trong đầu Vương Đằng vang lên, Vương Đằng trong lòng càng lo lắng, hắn hướng về phía đạo không dấu vết nói, ta mang ngươi tiến luân hồi chân giới, ngươi không nên phản kháng. Hắn lập tức câu thông luân hồi chân giới, dự định mượn nhờ luân hồi chân giới, tránh né lần này biến cố, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng lại đột nhiên cảm giác cơ thể chợt nhẹ, cơ thể bỗng nhiên huyền không, đang không ngừng hạ xuống. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, trước mắt cái kia vô tận đen như mực đã tiêu thất, có ánh sáng ảm đạm mang đập vào mắt bên trong, hắn nháy nháy mắt, thích ứng bốn phía một cái tia sáng, lập tức liền thấy, mình cùng đạo không dấu vết đám người thân thể, đang hướng về mặt đất rơi xuống, mặt đất, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu là lao nhanh hắc triều, mà phía dưới mặt đất, lại không phải nguyên bản mặt đất, phanh phanh phanh, sau một lúc lâu, mấy người cơ thể nhao nhao rơi ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra mấy cái hố to, chuyện gì xảy ra, đây là địa phương nào? Đám người từ trong hố lớn bò lên, quan sát bốn phía, phát hiện ở đây căn bản không phải bọn hắn lúc trước vị trí, căn bản không phải tiên tổ bí cảnh, chúng ta sẽ không phải là đi tới thế giới dưới lòng đất a. Có người ngẩng đầu nhìn một mắt trên đỉnh đầu, cái kia lao nhanh hắc triều, nhìn không được lẩm bẩm nói, không. Không phải cái gì thực chất thế giới, đây là trong truyền thuyết ám vực. Vương Đằng bên hông, chính đầu quy cũng thanh tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, bỗng nhiên thần sắc kinh ngạc đạo. Chương 2759 yên lặng. Ám vực, Vương Đằng nghe vậy lập tức lộ ra một vẻ kinh nghi chi sắc, cái danh từ này để cho hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, không tệ, chính là ám vực. Chính đầu quy thở sâu, nói, không nghĩ tới quy gia ta vừa mới thức tỉnh, vậy mà liền bị cuốn vào đến cái này ám vực bên trong, cái này xong, chúng ta đều phải xong. Đừng nói trước suối quẩy lời nói, nhiễu loạn quân tâm, cụ thể nói một chút. Ngươi nói ám vực đến cùng là cái gì? Vương Đằng vỗ vỗ chính đầu con rùa đầu, thấp giọng quát lớn, ám vực chính là ám vực, mấy trăm vạn năm trước, tiên giới từng phát sinh một hồi biến cố, sau đó ám vực buông xuống tiên giới, thôn vệ nửa cái tiên giới, chuyện này ảnh hưởng cực lớn, bởi vì chuyện này, lúc đó tiên giới thông hướng hạ giới thông đạo đều bị quan bế, lo lắng ám vực sẽ ăn mòn giới. Chính đầu quy mở miệng nói ra, vô số người bị cuốn vào trong ám vực, không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Ân. Đến nỗi cụ thể hơn một chút tin tức, ta cũng không phải hiểu rất rõ, bởi vì lúc đó ta cũng không bị cuốn vào ám vực bên trong. Nói đến đây, chính đầu con rùa âm thanh bỗng nhiên yếu đi tiếp, Vương Đằng lập tức im lặng, mở miệng nói như vậy, ngươi đối với cái này ám vực, kỳ thực cũng không thế nào giải. Chính đầu quy gật đầu một cái, là như thế này không tệ, bất quá ta mặc dù không hiểu rõ, nhưng mà trước đây bị cuốn vào ám vực bên trong sinh linh, nghe nói cũng không có người có thể trở lại hiện thế. Cái này còn không đủ để cho thấy chúng ta bây giờ tình huống rất tồi tệ sao? Vương Đằng lại là không có ở vấn đề này xoắn xuýt, nói, ngươi mới vừa nói, là bởi vì chuyện này, trước đây tiên giới cùng hạ giới cùng thế hệ mới có thể đóng lại, không tệ. Chính đầu quy gật đầu nói, căn cứ theo ta hiểu rõ, hẳn là dạng này không tệ. Vương Đằng gật đầu một cái, ánh mắt chớp lên nói như vậy, cái này hắc triều xác thực không đơn giản, bằng không cũng sẽ không ép buộc tiên giới quan bế tiên môn, như thế, ta đối với cái này cái gọi là ám vực, ngược lại có chút tò mò. Chính đầu quy nghe vậy lập tức cả kinh, nói, ngươi muốn làm cái gì? Cái này ám vực ta mặc dù không là rất biết, nhưng nó cho ta cảm giác cũng rất bất an, tuyệt đối không phải cái gì thiện lương chi địa, chúng ta bây giờ vẫn là nghĩ biện pháp rời đi mới là nhiệm vụ thiết yếu. Vương Đằng liếc mắt nhìn đỉnh đầu dân trào hắc triều, vốn định phóng lên trời, lại phát hiện thể nội pháp lực cư nhiên bị phong tỏa, gông cùng xiềng xích, pháp lực hải vậy mà hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản là không có cách điều động bất luận cái gì pháp lực, lập tức trong lòng cả kinh, tiên đạo chi lực không cách nào vận chuyển. Vương Đằng sắc mặt biến đổi đạo vô ngân, còn có cổ kiếm tiên tông vài tên đệ tử nghe vậy cũng đều thần sắc biến đổi, nhao nhao vận chuyển tiên đạo chi lực, lại phát hiện tiên đạo chi lực hoàn toàn mất đi cảm ứng đồng dạng, căn bản là không có cách điều động, các ngươi cũng không thể vận chuyển pháp lực sao, xem ra cái này ám vực bên trong, quả nhiên có chút quỷ dị. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, tại cái này địa phương xa lạ, thân là tu hành đám người, lại không thể vận chuyển tiên đạo chi lực, không thể thi triển bất luận cái gì tiên thuật, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm đám người bất an, xem đi, quy gia ta cứ nói đi, nơi này không đơn giản, chúng ta bị cuốn vào trong ám vực, ngay cả pháp lực cũng không thể vận dụng, căn bản không có khả năng rời đi. Chính đầu quy một mặt chán nản nói, Vương Đằng nhíu nhíu mày, nhìn về phía nuốt tinh thú, lực lượng của ngươi còn có thể vận dụng sao? Trống, nuốt tinh thú gầm nhẹ một tiếng, làm ra đáp lại, biểu thị chính mình đồng dạng đối với lực lượng trong cơ thể đã mất đi cảm ứng. Vương Đằng nếm thử vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, lại phát hiện vạn vật hô hấp pháp cũng không thể thi triển, cái này khiến hắn một trái tim triệt để trầm xuống. Bất quá, đối với dạng này tình huống, hắn nhưng cũng không phải là lần thứ nhất gặp được. Trước đây lúc ở hạ giới, vẫn thần chi địa vừa mới lúc xuất thế, đã từng xuất hiện qua tương tự thần bí quy tắc, làm cho tất cả mọi người tu vi pháp lực đều bị phong tỏa, không cách nào vận chuyển. Hắn cấp tốc điều chỉnh xong tâm tình của mình, tỉnh táo lại thử nghiệm câu thông luân hồi chân giới. Để cho hắn vui mừng chính là, hắn còn có thể cảm nhận được luân hồi chân giới tồn tại, còn có thể câu thông luân hồi chân giới. Cái này khiến hắn mừng rỡ, có thể câu thông luân hồi chân giới, ít nhất sinh mệnh năng có được bảo đảm. Trống, ngay lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt hướng về Vương Đằng bọn người nhào tới. A, một cái cổ kiếm tiên tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo hắc ảnh kia ngã nhào xuống đất. Đạo hắc ảnh kia, rõ ràng là một đầu cự lang, toàn thân màu đen, ngay cả con mắt cũng là màu đen nhánh, trên thân tản mát ra một cổ đặc thù khí tức, còn có một tia khí tức mục nát, càng khiến người ta giật mình là, đầu cự lang này trên thân, vậy mà không có sinh mệnh khí tức, phốc, con sói lớn kia đem tên kia cổ kiếm tiên tông đệ tử ngã nhào xuống đất trong nháy mắt, giữ tợn răng nanh chính là trực tiếp quán xuyên tên kia cổ kiếm tiên tông đệ tử đầu, đem hắn đầu một ngụm nuốt vào, Triệu sư đệ. Chung quanh vài tên cổ kiếm tiên tông đệ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, dự định thi triển tiên thuật công kích cự lang, lại phát hiện thể nội tiên đạo chi lực hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản là không có cách thôi động. Lúc này con sói lớn kia nhanh chóng đem tên đệ tử kia xé thành mảnh nhỏ nuốt luôn, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh lại lần nữa vọt lên, nhào về phía những người khác, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, tên kia bị cự lang để mắt tới cổ kiếm tiên tông đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệch. Liền vội vàng xoay người muốn chạy, nhưng mà cái kia cự lang tốc độ cực nhanh, mất đi pháp lực cổ kiếm tiên tông đệ tử căn bản không có khả năng trốn được, trong mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà một thân ảnh lại là chợt vọt tới trước mặt, phanh một tiếng, một quyền nện ở con sói lớn kia trên cổ, đem hắn tại chỗ nện đến bay tứ tung ra ngoài, chính là Vương Đằng. Vương Đằng cau mày, lạnh lùng nhìn về phía trước đầu kia vô cùng quỷ dị màu đen cự lang, ở ngay trước mặt ta giết người. Lá gan ngươi không nhỏ. Hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp một cái bước xa xông tới, bắt lấy cái kia màu đen cự lang chính là một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng ống trọng trọng nện gõ ở đó cự lang đỉnh đầu, đem cái kia cự lang đầu trực tiếp chù y bạo. Phải biết, hắn nhưng là ngưng luyện ra thất trọng tiên thể, dục thân cường đại vô song. Dù cho bây giờ pháp lực đóng băng, không cách nào kích phát tiên đạo chi lực, nhưng mà bằng vào nhục thân thần lực, hắn vẫn như cũ dũng mãnh vô cùng. Đầu này màu đen cự lang, khí tức cũng không cường đại, sức mạnh nhiều lắm là bất quá thần đế cấp độ, có thể đánh giết cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử. Chính là bởi vì cái kia vài tên cổ kiếm tiên tông đệ tử thể nội tiên đạo chi lực bị đông cứng, không cách nào thi triển tiên thuật thần thông, lại không có cố ý tu luyện nhục thân, nhất thời kinh hoảng lúng cuống, cho nên mới sẽ bị đầu này màu đen cự lang dễ dàng đánh giết. Bất quá, đối với nhục thân cùng đạo pháp đồng tu Vương Đằng mà nói, mất đi tiên đạo chi lực mặc dù để cho lực chiến đấu của hắn giảm xuống một chút, nhưng mà ảnh hưởng nhưng lại xa xa không có thuần túy tu luyện tiên thuật tiên pháp cái kia vài tên cổ kiếm tiên tông đệ tử lớn. Chương 2760 phát hiện. Đây là cái gì? Lúc cái kia màu đen cự lang đầu nổ tung, một cái hạt châu màu đen hiện lên ở trong mắt Vương Đằng. Cái kia hạt châu màu đen, phía trên lượn lờ từng đạo chi tiết tia chớp màu đen, tản mát ra lực lượng vô danh khí tức, dường như là một loại đặc thù sức mạnh. Đạo Vô Ngân bọn người xông tới, thần sắc kinh nghi, trống. Ngay lúc này, đám người cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến trống to một tiếng, ngay sau đó đám người liền thấy, từng đầu màu đen cự lang hiện lên ở trong tầm mắt mọi người, con người đen nhánh tản mát ra thảm đạm tia sáng, nhìn chầm chầm đám người, hướng về mấy người chậm rãi tới gần. Không tốt, là đàn sói. Mọi người nhất thời trong lòng cả kinh, nhất là, cầm đầu con sói lớn kia, khí tức lạ thường, đã đạt đến chân tiên cảnh giới, oanh. Nó bỗng nhiên há miệng, một đạo thô to tia chớp màu đen, từ trong miệng bắn mạnh mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa tầm thường khí tức, hướng về đám người đánh giết tới. Đám người lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô một tiếng, cẩn thận. Chợt đám người lập tức phản xạ có điều kiện muốn hoành dời ra đi, lại là quên thể nội tiên đạo chi lực đã yên lặng, căn bản là không có cách điều động, không có tiên đạo chi lực, không tu nhục thân, căn bản rất khó tránh đi như thế tấn mãnh công kích, coi như đầu phản ứng lại, thân hình cũng căn bản theo không kịp. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, ỷ vào thất trọng tiên thể cường đại, trực tiếp một bước đạp vào đến đây, không nhìn cái kia màu đen lôi đình, đón đạo kia tia chớp màu đen xông tới, đưa tay một quyền đập ra, cái kia màu đen sấm sét chém giết tại Vương Đằng thân thượng, bị Vương Đằng cưỡng ép một quyền đập tán. Cái kia màu đen sấm sét căn bản không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Hậu phương cổ kiếm tiên tông chúng đệ tử nhìn thấy một bước này, lập tức trong lòng nhất định, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, hảo cường nhục thân. Trong lòng mọi người rung lên, trống. Con sói lớn kia thủ lĩnh nhìn thấy Vương Đằng vậy mà sinh mãnh như vậy, trực tiếp tay không một quyền đánh tan công kích của mình, hơn nữa hướng về chính mình liều chết xung phong, lập tức trong lòng cả kinh, lập tức ngửa đầu hét lớn một tiếng. Tứ phương đàn sói lập tức cùng nhau vọt lên, hướng về Vương Đằng đánh giết đi lên. Đồng thời, còn có một số màu đen cự lang hướng về Đạo Vô Ngân bọn người vọt tới. Đạo Vô Ngân lạnh rên một tiếng, hắn đồng dạng đạo võ song tu, mặc dù nhục thân không có Vương Đằng cường hoành như vậy, nhưng mà cũng tuyệt đối không kém. Phanh phanh phanh, Đạo Vô Ngân thân hình lấp lóe, quyền quyền đến thịt, cùng những cái kia màu đen cự lang chém giết. Loại chiến đấu này phương thức, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Bởi vì hắn mặc dù đạo võ song tu, nhưng mà vẫn là lấy đạo pháp làm chủ, nhục thân chỉ là phụ trợ tu hành, bình thường thời điểm đối địch, cơ bản đều là vận dụng đạo pháp giết địch, mà bây giờ, pháp lực bị phong, tiên đạo chi lực không cách nào vận dụng, lại là chỉ có thể lấy thuần túy nhục thân chi lực tiến hành chém giết, giống như là phàm nhân vũ phu. Nuốt tinh thú cũng gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng vào trong bầy sói, nhục thân của nó đồng dạng vô cùng cường đại, Vương Đằng đỉnh phong tư thái ở dưới công kích đều không thể làm bị thương nó, chớ nói chi là những thứ này tối cường thủ lĩnh đều chẳng qua mới chỉ là chân tiên cảnh giới đàn sói. Nó mặc dù không cách nào thi triển thôn phệ chi lực, nhưng mà vẫn như cũ hung tàn vô cùng, răng sắc bén mà kiên cố, có thể cắn nát hết thảy, mấy hơi thở liền đem một đầu cự lang gặm xương vụn đều không còn sót lại. Một cái hạt châu màu đen từ một đầu kia cự lang trong đầu rơi xuống đi ra, phía trên đồng dạng đang xen tia chớp màu đen tầm thường sức mạnh đặc thù. Nuốt tinh thú một mạch đem hắn nuốt vào, chợt hai mắt lộ ra vẻ kinh dị, cảm giác trên thân tựa hồ nhiều một chút khí lực, cái này để nó hai mắt sáng lên, càng hung tàn, để mắt tới khác màu đen cự lang, oanh. Một bên khác, Vương Đằng đơn giản thô bạo, một đường thẳng đến con sói lớn kia thủ lĩnh mà đi, ven đường vọt tới cự lang, đều bị hắn một quyền đánh nổ, máu tươi đen ngòm rơi xuống, để cho con sói lớn kia thủ lĩnh trong mắt rụt rè, lúc này gầm nhẹ một tiếng. Mệnh lệnh khác cự lang toàn bộ hướng về Vương Đằng vây công tới. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, hai chân dùng sức đạp một cái, cơ thể trong nháy mắt bắn ra, những cái kia đánh giết tới cự lang, bị hắn một quyền một cái, toàn bộ nện bay. Oanh! Sau một khắc, thân hình hắn hạ xuống đầu kia màu đen cự lang thủ lĩnh trước mặt, đưa tay hướng nó bắt tới. Là ngươi ở nơi này ra lệnh sao? Trống! Cái kia màu đen cự lang nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra màu đen sức mạnh sấm sét. Vương Đằng lại là phản phất không nhìn thấy, bàn tay trực tiếp vồ bắt đi qua, cái kia cự lang thổ tức đánh vào trên lòng bàn tay của Vương Đằng, lại là không thể làm bị thương Vương Đằng một chút, nó cả người lông tóc đều lập tức từng chiếc tạc lập, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới cái này toàn thân không có một chút sức mạnh chấn động Vương Đằng, làm sao lại cường hãn như thế, nhục thân so với chúng nó đám hung thú này còn kinh khủng hơn, nó lập tức muốn lui lại. Nhưng mà Vương Đằng bàn tay lại là trực tiếp chộp vào nó trên đỉnh đầu, phốc. Sau một khắc, đầu kia màu đen cự lang thủ lĩnh đầu lập tức nổ tung, một quả màu đen tinh thạch huyền không hiện lên. Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, đem cái này màu đen tinh thạch bắt bỏ vào trong tay, từ trong cảm nhận được càng thêm tinh thuần cái kia cổ sức mạnh đặc thù, giống phàm giới yêu thú nội đan, yêu thú tâm hạch sao. Vương Đằng lông mày hơi cuộn lên, cảm thấy cái này hơn phân nửa là đầu cự lang này thể nội đan. Hoặc giả thuyết là tâm hạch, bất quá, đầu cự lang này thủ lĩnh trong đầu tâm hạch là màu đen tinh thạch bộ dáng, mà những cái kia những thứ khác yêu thú, trong đầu tâm hạch lại là một cái hạt châu màu đen, ẩn chứa sức mạnh càng thêm cường đại, ngao ô. Những cái kia khác cự lang nhìn thấy thủ lĩnh chết ở trong tay Vương Đằng, lập tức nhao nhao ngửa đầu thét dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao lui ra phía sau, sau đó toàn bộ đều quay người chạy tứ tán. Vương Đằng cảm nhận được trong tay trong tinh thạch lưu động sức mạnh, đột nhiên cảm giác được những thứ này tâm hạch có lẽ sẽ có chỗ giá trị, lúc này hướng về phía Đạo Vô Ngân lớn tiếng nói, giết bọn chúng. Đạo Vô Ngân nghe vậy, lập tức truy sát đi lên, nuốt tinh thú càng là một ngựa đi đầu, nó cũng đã cảm nhận được cái kia màu đen tâm thẩm tra đối chiếu nó hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng đuổi giết những cái kia cự lang, móng của nó sắc bén mà kiên cố, lực sát thương kinh người, những cái kia màu đen cự lang căn bản không chịu nổi nó giết chóc, từng đầu cự lang té ở nuốt tinh thú lợi trảo phía dưới, tiếp đó bị nuốt tinh thú xé ra đầu, cắn nuốt hết tâm hạch. Vương Đằng thân như thiểm điện, trong chốc lát liền đem cái này ước chừng trên trăm đầu màu đen cự lang đều chém giết. Trong tay hắn ước chừng thu hoạch 50 mai hạt châu màu đen cùng với một cái màu đen tinh thạch. Khi những thứ này hạt châu màu đen hội tụ vào một chỗ, Vương Đằng cũng cảm giác được ở trong đó ẩn chứa sức mạnh vô cùng khổng lồ, xem ra giống như là bọn chúng nội đan, giống như là yêu thú tâm hạch. Đạo Vô Ngân mở miệng nói ra, trống, nuốt tinh thú đem chính mình thu lấy đến hạt châu màu đen hết thảy nuốt vào trong miệng, trên thân nhiều một tia màu đen sức mạnh khí tức, nó gầm nhẹ một tiếng, lộ ra rất hưng phấn. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân, còn có những cái kia cổ kiếm tiên tông đệ tử nhao nhao trong lòng hơi động, những thứ này hạt châu màu đen bên trong sức mạnh, có thể hấp thu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.